đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà hỏi anh chị em rằng ai muốn về trời thì anh chị em có giơ tay không? Vậy thì hỏi thử coi, ai muốn về trời theo Chúa Giêsu lên trời giơ tay. Rồi một tràng pháo tay để hân hoan chào mừng tất cả những người khao khát về trời. Nhưng mà cái điều câu hỏi thứ hai đấy là: muốn về trời thì ta phải làm gì? Ai cũng muốn về trời, nhưng mà muốn về trời thì phải làm gì? Muốn về trời thì như thế nào để được về trời? Ta cứ gọi là về nước trời. Thí dụ bây giờ muốn đến nước Mỹ thì phải làm sao? Phải có cái gì? Hả? Có visa. Phải có một cái visa là chấp nhận đi vào trong nước Mỹ. Mà trước khi cấp visa thì người ta làm cái gì? Phải phỏng vấn, phải không? Trước khi có visa thì người ta phỏng vấn. Và khi mà phỏng vấn như vậy đấy thì người ta sẽ hỏi mình những câu hỏi và mình trả lời làm sao mà phù hợp được với cái điều kiện người ta yêu cầu thì người ta mới cho vào. Nếu mà không đáp ứng được đúng cái yêu cầu ấy thì người ta sẽ không cho loại. Ở đây ai đã từng đi thi, đi phỏng vấn rồi giơ tay. Hả? Mấy lần? Một lần rớt. Buồn không? Còn đây ai muốn đi Mỹ giơ tay. Có cả đoàn đi Mỹ, cả đoàn đi Mỹ rồi còn đây ai hát. Cho nên là cả đoàn mà đi Mỹ ở đây, cái giáo điểm tin mừng chúng tôi, cả đoàn có mấy người mà nó cứ buồn, nó xin khấn để cho ai mai cho con phỏng vấn để con đi Mỹ. Tôi chỉ phỏng vấn, tôi chỉ khấn cho mày thi. Rớt. Vì nếu mà nó đậu nó đi mất thì cả đoàn còn ai hát. Giống như là vô cả đoàn nó cứ trà khấn cho con có chồng, mình cũng phân vân. Một đảng thì mình cũng muốn khấn cho nó được lấy chồng, mà nó lấy chồng thì nó đi đâu? Theo chồng nó bỏ cả đoàn. Nó lại bỏ cuộc chơi. Cho nên là không biết khấn khứa làm sao. Có mấy đứa nó bảo không, thưa cha cứ khấn cho con đi, con hứa với cha là con mà có chồng thì con kéo ca đoàn con vào, kéo chồng con vào ca đoàn. Nhưng mà được đúng có, nó có kéo chồng nó vào ca đoàn để mà ra mắt, để mà mời, rồi để mà dự tiệc liên hoan. Sau đó được 3 tháng 10 ngày nó đi đâu? Chồng nó kéo nó khỏi ca đoàn, nó mất tiêu. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mình muốn vào nước Mỹ, mình cũng phải có một số điều kiện bị phỏng vấn. Rồi khi mình muốn lập gia đình chẳng hạn, thì mình cũng phải có một số điều kiện. Và khi mà đã lập gia đình rồi thì khó mà mình có thể tham gia ca đoàn. Khi mình đã bước vào nước Mỹ rồi thì mình phải chấp nhận những cái điều kiện ở bên nước Mỹ nó như thế nào, thì mình phải sống như vậy. Nếu không thì nó trục xuất mình về Việt Nam. Và ta thấy rằng nổi đình nổi đám cái chuyện cái anh chàng mà nghệ sĩ nổi tiếng gì đó sang bên đất Mỹ rồi thì không làm, không theo đúng cái quy định luật lệ của Mỹ, bị bắt rồi bây giờ bị xử. Mà bên đó thì họ rất là thẳng thắn, bên đó họ không có chuyện mà nổi tiếng rồi thì sẽ được ưu ái, ưu đãi rồi ưu tiên, không có, cứ luật mà họ xử. Thế thì thưa anh chị em, nếu để vào được nước Mỹ mà ta còn phải vất vả như thế, vì vào nước trời có vất vả không? Có không? Chúa bảo rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Và nước trời là cái con đường mà Chúa Giêsu nói rằng đường đến nước trời, con đường rộng hay con đường hẹp? Hẹp, giống như đường từ ngoài kia vào dấu điểm tin mừng không? Hẹp hơn nhiều ấy. Mà nó có xa bằng từ ở đây, anh chị em nào từ các tỉnh khác đến đây xin cho một tràng pháo tay coi, giơ lên coi, những người tỉnh khác. Wow, thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng hôm nay được đón nhận rất là nhiều anh chị em từ những tỉnh khác đến. Mà chúng ta thấy rằng là đi từ nơi khác đến giáo điểm tin mừng, đường nó xa, đường nó dài, đường nó thăm thẳm. Mà có nhiều người, lúc nãy thưa cha, con đi 4 xe, Bảo Lộc phải không? Bảo Lộc đi mấy xe? 4 xe. Hả? 4 xe. Bảo Lộc mấy xe? 4 xe thì ra 4 xe rồi, mà bây giờ 2 xe nó chưa thấy tới, nó không biết đường đi. Ta thấy rằng là muốn đến đây thì phải có người chỉ đường, mà chỉ đường phải đúng là một. Thứ hai là người mà đi nghe người chỉ đường cũng phải theo đúng cái sự hướng dẫn thì mới đến đây được. Còn ở Đắk Nông mấy xe? Đắk Nông 1 xe. Những người Đắk Nông đâu, đứng lên coi nào. Rồi, trong một chặng có tay hôn hôn những người Đắk Nông. Rồi, những anh chị em con, nào con ở đây, con lên đây, nào con lên đây, rồi, người đại diện Đắk Nông lên đây thử tôi hỏi thăm coi là đi lên Đắk Nông, đường đi từ Đắk Nông lên đây đi từ mấy giờ và bao nhiêu cây số đến đây? Dạ thưa cha, chúng con đi từ hồi 6 giờ sáng á. Ừ, đi từ 6 giờ sáng. Dạ. Đến đây là mấy giờ? Con đến đây hồi 3 giờ nhỉ. Vâng, rồi bây giờ làm sao mà chúng con biết được mà đến đây ai nghe giới thiệu đến giáo điểm tin mừng này? Dạ, cô Linh ở Bảo Lộc, cô cho con số điện thoại của anh gì đấy. Rồi con điện cho bác Tài, điện cho cái anh đó, rồi anh chỉ đường cho xe chúng con đi. Ừ. Rồi con đến giáo điểm tin mừng hôm nay, lễ Chúa Giêsu lên trời, con muốn mục đích là đến đây để làm gì, nói cho mọi người nghe. Con thưa cha, con muốn xin cầu nguyện gia đình và anh chị em con. Rồi con đến giáo điểm tin mừng này, mục đích của con là cái gì, nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, con đến đây để con cầu nguyện cho gia đình con được bình an, mọi sự bình an, và cho cha mẹ anh em của chúng con được mạnh khỏe, và con có một cái đặc biệt là. Rồi, bây giờ anh chị em xin thì nhiều quá, đến đây ai cũng xin, cũng khấn cầu nguyện. Nhưng mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng thì Ngài nói với chúng ta rằng là các con phải trở thành nhân chứng, các con phải đi loan báo, phải làm nhân chứng cho mọi người biết rằng có một Thiên Chúa yêu thương, có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, có một Thiên Chúa đầy quyền năng. Mình đã trong nhóm Đắc Nông, ai là người đã cảm nhận được rằng Thiên Chúa đầy quyền năng, Thiên Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng để hôm nay mình có thể đứng lên mà làm chứng, chia sẻ cho mọi người về những ơn lành Chúa ban cho mình? Ai? Chúa nói các con hãy đi làm nhân chứng, chứ không phải các con lúc nào cũng đi khấn, đi xin. Có khi mình khấn mình xin được rồi mình chẳng dám đứng lên mình làm nhân chứng, cho nên là người ta không biết được quyền năng của Chúa. Vậy thì khi mình nhận được ơn của Chúa rồi, khi mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi thì phải mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng. Con, rồi, chia sẻ cho mọi người con tên gì và con nhận được ơn của Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con tên là Anna Nguyễn Thị Thúy, năm nay con 53 tuổi. Trước kia con ở dưới Bình Phước, thì con ở được 13 năm, thì chồng con bị tai biến. Thưa cha, chồng con bị tai biến rất nặng, thì khi mà đưa chồng con đi lên tỉnh Bình Phước thì người ta nói con là thôi bây giờ chị đưa anh về đi, anh không chữa được nữa. Nhưng mà con quyết tâm, con nghĩ là còn nước còn tát, thì con cố gắng là con thuê xe ngoài, bác sĩ ngoài, con thuê oxy để đưa chồng con đến bệnh viện Chợ Rẫy. Khi vào bệnh viện Chợ Rẫy, người ta cũng không đồng ý là cho chồng con ở, mà khi chồng con vào là ngày 30 tháng 4, thì rất là khó khăn, người ta cứ bắt con đưa về, con năn nỉ, con khóc lóc mãi thì bác sĩ mới cho con ở lại. Thì khi mà ở lại thì bác sĩ hỏi con là vậy bây giờ gia đình nhà chị có nhiều tiền không, nếu mà nhiều tiền thì mới ở được. Thì con nói là nhà con rất là nhiều tiền. Thì bác sĩ hỏi làm cái gì mà nhiều tiền, thì lúc đó con cũng nói xạo thôi, con bảo là dạ bác sĩ cứ yên tâm, nhà tôi thì ở Bình Phước tôi nhiều rẫy cao su lắm, bây giờ tôi bán vài mẫu rẫy là tôi có tiền tỷ, bác sĩ cứ yên tâm cứ chữa cho chồng tôi, thuốc thì tốt là bác sĩ cứ chữa. Thì bắt đầu bác sĩ cho nhập viện, đưa nhà con lên lầu 11. Thì khi đưa lên thì bác sĩ 13-14 ông gọi con vào, xong bắt đầu lại ra 3-4 ông gọi vào, rồi sau là 11 ông bác sĩ đến nói con là bây giờ là một ca mổ là hết 120 triệu, chị có mổ không? Thì con nói là dạ có. Thì bác sĩ nói là thôi cho chị ra ngoài chị suy nghĩ đi. Rồi con ra xong lại kêu con vào, cứ nói đi nói lại là bây giờ nếu mổ chồng đang chết thì chị tính thế nào, rồi đã mổ xong chết thì chị tính thế nào, rồi cứ nói nhiều lắm. Nhưng con quyết tâm con nói là bây giờ bác sĩ cứ yên tâm, nếu như thí dụ như mà bây giờ bác sĩ cứ làm hết mình. Dạ, rồi xong bắt đầu là chồng con là mổ xong là cũng không được, xong bắt đầu là bác sĩ nó phải có một mũi thuốc mà mua ở nước ngoài 20 triệu, có mua con cũng mua, xong bắt về cũng không được thở, xong bắt đầu là cho thở xong bắt đầu là nhà con thì lúc đó là không thở được, đến bác sĩ nói 3 ngày là cho nhà con về, thì con mới xin ở lại. Là đến ngày thứ 9 là bác sĩ bắt con là đưa về, con cũng không đưa, bắt đầu con ra con cứ cầu nguyện ở cái lòng thương xót Chúa ấy. Thì con khấn là nếu như mà Chúa thương con, cho chồng con nếu mà khỏi bệnh thì con sẽ đi một nơi khác, con gây dựng lòng thương xót. Thì thực sự ra thì đúng là bác sĩ nói chưa có ai mà đến ngày 11 mà thở được hết. Thì khi chồng con mà được cái ơn Chúa cho khỏi thở được như vậy, sống về nhà, thì con đi bệnh viện 8 tháng xong về là con bán nhà, con ở Bình Phước, rồi bắt đầu con đi lên tới giáo họ Quảng Phú, vùng sâu, vùng xa, chưa có thành lập được giáo xứ, đang giáo họ, thì con cũng mới thành lập được một cái hội lòng thương xót của chúng con, là mới được có mấy tháng nay, là mới được có mấy chục người, thì con cũng xin cha là thực sự ra là vì Chúa ban ơn cho con, cuộc sống của con ở Bình Phước, con đang sống đàng hoàng, nhưng mà con hứa với Chúa là nếu Chúa cứu chồng con thì con sẽ đi gầy dựng lòng thương xót. Bây giờ là gia đình chúng con đã lên tới Quảng Phú và chúng con đã gầy dựng được hội lòng thương xót. Hallelujah. Ta thấy Chúa làm điều lạ lùng như vậy. Tất cả bác sĩ đều bó tay, tất cả mọi loại thuốc đều không có còn tác động gì cả, nhưng Chúa vẫn làm được. Mà một khi Chúa đã ra tay rồi thì không ai có thể cản được. Không những là Chúa cứu chồng chị ấy, cái điều đó cũng không lạ. chữa một người bệnh cũng không lạ đối với Chúa, chả ăn thôi, Chúa chỉ phán một lời thì mọi sự đều liền đã. Nhưng mà cái điều lạ lùng hơn cả là người chị em này, qua cái việc mà Chúa cứu chồng của mình mà dám mạnh dạn rời bỏ cái nơi mình đang sống an toàn, đang sống đầy đủ, để dấn thân đi vào một cái vùng sâu vùng xa mà giữ lời hứa để thiết lập những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, dù là chỉ mấy chục người. Cái điều đó mới là điều lạ. Đố ai mà làm được chuyện đó nếu mà không có ơn của Chúa. Thôi thì con khấn, rồi chồng con được khỏi thì cùng lắm đưa bó hoa, cùng lắm mày làm cái bảng tạ ơn, rồi cùng lắm mày xin lễ, vân vân. Chứ không dám mà rời bỏ cái nơi quê hương của mình như Abraham, ra đi mà không biết mình đi đâu, ra đi để giữ lời hứa với Chúa là sẽ đi loan báo, thiết lập những nhóm, những cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở những vùng sâu vùng xa. Xin lỗi thưa anh chị em, ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi, có mấy người dám làm chuyện đó? Có mấy người dám rời bỏ cái giáo xứ đang là đầy đủ, đang là trù phú, đang là giàu có, đang là đầy đủ giáo dân, để đi vào cái nơi xa nhất, sâu nhất, nghèo nhất, để mà loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để kêu gọi người ta đến với lòng thương xót Chúa? Có mấy ai mà làm được nếu mà không có ơn của Chúa? Cho nên khi mà Chúa Giêsu về trời thì Ngài gửi Thánh Thần xuống, và Ngài nói rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Có Chúa đồng hành với các tông đồ và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Ta thấy Chúa đâu có phải Ngài về trời rồi thì Ngài để cho chúng mình ở dưới lóc nga lóc ngóp, ngày nào cũng ngửa cổ lên trời: Chúa ơi, bao giờ cho con được về trời, dưới này khổ quá Chúa ơi, Chúa ở trên đó có sướng không Chúa, Chúa ở đó có mây lạnh không Chúa, đây nóng quá Chúa, Chúa ở bên đó có muỗi không Chúa, ở trong điểm này muỗi nó cắn quá Chúa ơi, Chúa ở bên đó có mát không Chúa, Chúa ở đây nóng quá, mồ hôi mồ kê nó ra ướt quá, mấy người bên Úc về bảo nóng quá chịu không nổi, mấy người bên Mỹ về bảo đây là nơi khỉ không có mà ho, cò không có mà gáy, ai cũng kêu nóng quá nóng quá nóng quá. Tôi bảo tôi cũng nóng chứ đâu phải chị nóng hay là anh cứ nóng không mà cứ đến đây kêu nóng hoài vậy. Muối cắn nhiều quá, muối cắn quá, chẳng nhẽ muối nó chỉ cắn chị chứ nó muối nó không cắn tôi. Thế thì tôi thấy rõ ràng là nếu mà không có ơn của Chúa, mình không thể rời bỏ một cái nơi đang an toàn mà đi dấn thân và loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy đâu, thưa anh chị em. Rồi hôm nay lại từ mãi Đắk Nông mà lặn lội cả mấy trăm cây số, rồi cả gần chục tiếng đồng hồ đến đây, nắng chang chang, chẳng có một cái nhà để mà ngồi mà mát, chẳng có một cái phương tiện, cái tiện nghi gì cả. Đến đây chỉ có nắng cát gió bụi thôi, mà Chúa ở trong nắng cát gió bụi đấy, lòng thương xót Chúa lại tỏ ra ở nơi nắng cát gió bụi đó thì sao thưa anh chị em? Thì chúng con chỉ biết hallelujah. Chúc chị bình an, chúc chúng con Đăng Đông về bình an và mạnh dạn ra đi loan báo lòng chứng cho lòng thương xót Chúa. Sao những tỉnh khác, Đăng Đông xong về những tỉnh khác thì sao? Ở đâu? Bảo Lộc đâu? Anh chị em Bảo Lộc đâu ạ? Ai là người Bảo Lộc? Bảo Lộc đâu, giơ tay coi. Bảo Lộc đâu, giơ tay lên. Rồi con lên đây. Rồi lên đây. Rồi lên đây coi. Lên đây Bảo Lộc. Đây. Bảo Lộc phải không? Rồi lên đây. Rồi. Con. Ngọn gió nào đưa con đến đây chia sẻ cho mọi người Bảo Lộc? Dạ, nghe mẹ chồng con nói có Chân Long về đây làm lễ rồi con đi theo luôn. Đơn giản vậy thôi. Nghe người ta nói là có Chân Long về đây làm lễ lòng thương xót Chúa rồi con đi. Nhưng mà khi mà con đến đây ấy, thì con cảm nhận được ở đây như thế nào? Vì Bảo Lộc là một nơi mát, cây cối, thời tiết ấm áp, còn đến đây là khô cằn sỏi đá. Con cảm nhận về lòng thương xót Chúa là sao? Chia sẻ cho mọi người. Dạ, đã đến với Chúa thì mình không có sợ cái gì khổ hết chứ. Đến đây thì thật sự con thật rất là vui khi được đến đây gặp mặt cha và mọi người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Như thế là đủ. Như thế là đủ rồi thưa anh chị em. Đến đây rất là vui. Lý do là mình được đến đây mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa cùng với anh chị em. Đây là cái điều mà Chúa mong muốn chúng ta đến đây vui vì được cùng với anh chị em mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Còn con, thưa cha và cộng đoàn, con xin chia sẻ. Thì gia đình con thì nói chung là chồng con bị bệnh 17 năm nay rồi, mà trước khi anh bị lao phổi thì người bác sĩ nói là nếu mà chích đúng 1 năm mà uống thuốc nếu không khỏi thì không có chữa được. Nhưng mà nhà con uống thuốc thì nhà con cũng khỏi. Sau khi mà khỏi rồi ấy thì trước thì anh có uống rượu, về sau này khỏi rồi thì anh lại uống rượu lại, cho nên là lại bị lại. Cho nên là khi mà bị 2 lần sau đi cấp cứu thì con nghĩ là bây giờ bác sĩ nói là bây giờ anh mà bị lại nữa là bệnh này là không có chữa được. Một đấy là bị sang nó bị viêm phổi cấp tính, hai nữa là nó bị biến dạng sang thần kinh. Nhưng mà cái lần thứ hai ấy thì anh ấy bị cấp cứu xong rồi đi đến bệnh viện thì bác sĩ nói con là mất 3 ngày anh ấy mất trí, không có nhớ được cái gì nữa và không biết gì. Đến khi bác sĩ nói nếu mà lần này anh về, một đấy là bị liệt, nằm liệt, mà hai nữa là bị mất hết trí nhớ. Sau khi nằm ở bệnh viện 1 tuần thì con chỉ khấn lòng Chúa thương xót. Bây giờ trước khi nhà con đi bệnh viện thì con cứ xin khấn, trước khi xin khấn nhóm lòng thương xót, khấn cho để cho Chúa, nếu mà Chúa thương để Chúa cứu chữa, mà Chúa có định cho đẹp lòng Chúa cách nào thì con cũng bằng lòng giờ vâng theo. Thì đến khi mà sau 1 tuần thì bác sĩ cứ khuyên bảo con là thôi chị cứ đưa anh về, nếu anh ấy có như thế nào thì chị cũng vui lòng mà gia đình cũng bằng lòng. Thì con cũng bảo thôi cái việc này là bác sĩ đã nói như vậy thì em cũng phải chấp nhận. Mà trong lòng con thì con cứ cầu xin với Chúa lòng thương xót và mẹ Maria sẽ cầu cầu mà cứu chữa gia đình con. Thì đến lần thứ 3 nhà con cấp cứu nữa là 11 giờ đêm mới là như nhà con không biết gì nữa mà hoảng hốt xong rồi. Cứ gọi là đi tìm cha đến sức dầu. Thì 11 giờ đêm thì cháu nó phải đi đến nhà thờ Bảo Lộc mời cha phó đến sức dầu cho nhà con. Sau khi nhà con nằm 1 tuần nữa cũng không biết gì. Vậy rồi đến khi mà bác sĩ nói là bây giờ cứ chịu cho chích thuốc ngủ để cho anh nằm anh khỏi giật. Nhà con mỗi lần lên cơn là giật rồi nói lung tung khiếm lắm, như là ma nó làm vậy. Thì khi mà con thấy là Chúa thêm sức cho những cái lúc như vậy, nhưng mà Chúa cũng thêm sức cho con để con có cái đức tin vững vàng. Thì con cứ cầu nguyện, các cháu thì nó khóc lắm. Mà trong cái lúc đấy nhà con hoảng vậy thì nhà con lại đọc kinh cha, cứ đọc kinh lạy cha thôi. Đọc kinh lạy cha thì nhà con lại vào dòng tận hiến đồng công. Thì tên thánh là Phêrô Maria, thì cứ đọc là Giêsu Maria, Giuse Phêrô Maria. Thì con nhiều khi con cuống lên con cũng chẳng đọc cái câu Maria nữa. Nhà con lại nhớ bảo là mẹ mày phải đọc cái là Giêsu Phêrô Maria chứ không được đọc Phêrô không. Ông đâu vậy mà còn biết chuyện này mẹ mày à? Vâng, mà lúc đấy là Chúa cho con bảo là cũng là Chúa thêm sức, con cứ cầu nguyện. Đến khi lần thứ 3 là nhà con bị mất 1 tuần lễ không hề biết cái gì, về bác sĩ cũng chả về. Mà nhà con là về là ba mẹ con phải coi khóa cửa, vâng phải coi canh. Bác sĩ bảo nói nếu bây giờ mà chị mà để cho anh ra khỏi nhà là chị khỏi tìm thấy anh ấy. Ba mẹ con suốt ngày còn coi, cứ là ra thì mở vào thì khóa. Đến khi mà bác sĩ nói là bây giờ cho anh ấy đi nhà thương Biên Hòa, thì các sơ ở dòng con Đức Mẹ Phổ Hộ cũng lên thăm. Thì các sơ thấy vậy các sơ cũng khóc, thương con khóc lắm. Thì bảo thôi các sơ cầu nguyện cho con này là để nhà con khi mà tỉnh dậy thì con sẽ đưa đi bệnh viện. Thì con cứ khấn lòng Chúa thương xót, mỗi lần con xin khấn là con xin khấn tuần 9 ngày, xin các anh các chị cầu nguyện cho rồi các đoàn hội rồi nhà rộng. Vâng, thì con thấy là Chúa cũng thương nhà con cách riêng. Vậy sau khi hơn 1 tuần đấy là con tỉnh dậy, con đưa đi thành phố thì đi Biên Hòa thì xuống bác sĩ bảo là hay là bây giờ chị để anh ở đây rồi chúng tôi sẽ cử bác sĩ đến chăm sóc cho. Vâng, nhưng mà đến khi thì con bảo thôi bây giờ cứ để cho nhà con về. Rồi nhà con xuống thì con trước khi đi con cũng xin khấn. Khi nào con uống thuốc một tháng là tự nhiên bây giờ Chúa thường ban cho con cách riêng. Bây giờ nhà con lại trở lại bình thường cha, nhưng mà chị không đi làm gì được thôi. Thì con cũng nay con xuống đây để xin Chúa và xin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Hallelujah. Tỏ lên đi chị em. Hallelujah. Lúc nào mình cũng phải tạ ơn Chúa vì những điều lạ lùng Chúa làm. Ta thấy là tình trạng của cái người đàn ông này, chồng của người chị này, em người chị em này, nếu mà kể thì nó những cái chi tiết nó rất là ghê gớm và nó rất là dài dòng. Và ta thấy rằng là càng chi tiết bao nhiêu ấy, thì thấy rằng bàn tay của Chúa làm những cái điều quá sức lạ lùng nếu mình tín thác vào Chúa. Và dĩ nhiên phải trải qua những thử thách đến mức độ mà phải đóng cửa nhốt lại vì sợ ông đi rồi ông chửi bới lung tung chẳng hạn. Đau khổ lắm thưa anh chị em. Nhà mà có những người bị bệnh tâm thần, cái đau khổ về thể xác còn đỡ, đau khổ nặng nhất là về tinh thần, về tâm lý nó căng thẳng. Vì thà người đó nằm yên một chỗ, nằm liệt một chỗ, bất động, mình chăm sóc nó còn dễ. Mà đây họ nằm, họ cứ la lối, cứ chửi bới, rồi cứ thế này thế kia, rồi tỉnh dậy lại đi hoang, lại đi lang thang, lung tung hết. Có đau khổ cho những người nhà và chăm sóc nó cực lắm thưa anh chị em. Những người mà đã có những kinh nghiệm về những người nhà mình bị như vậy, ta thấy rằng Chúa Giêsu bảo rằng mình phải hiệp thông những đau khổ của mình. Và đấy là một trong những điều kiện để mình vào nước trời đấy thưa anh chị em. Lúc nãy tôi có nói là mình đi Mỹ hoặc đi những nước khác phỏng vấn rồi có những điều kiện, mà đúng điều kiện đó thì mới được vào nước của họ. Vậy mà vào nước trời ấy, chả thấy ai đăng ký đi phỏng vấn gì cả. Ai đăng ký đi phỏng vấn đi vào nước trời không nào mà giơ tay nào? Sao không ai giơ tay đăng ký là sao? Kỳ cục vậy ta. Hỏi lại lần nữa, ai đăng ký đi phỏng vấn vào nước trời giơ tay? Cũng không ai giơ tay là sao? Rồi cũng muốn vào nước trời không? Không muốn vào nước trời không? Muốn mà tại sao mà người bỏ đi đăng ký phỏng vấn vào nước trời lại không dám đi là sao? Vậy sợ rớt mà đi phỏng vấn có nghĩa là chết. Chết thì mới gặp Chúa mà phỏng vấn chứ. Sống như vậy làm sao mà phỏng vấn? Chết gặp Chúa, Chúa mới bảo rằng sao? Cuộc sống của con là dương thế như thế nào kể tao nghe. Hồi đó có đánh chửi chồng không? Hồi đó có chửi thề không? Hồi đó có ăn gian nói dối không? Hồi đó có nói hành nói xấu không? Hồi đó có nhậu nhẹt sa đà không? Hồi đó có vợ nọ con kia không? Cái gì cũng có hết. Hồi đó có cầu nguyện lòng thương xót không? Hồi đó có tín thác vào lòng thương xót không? Hồi đó có biết thương xót anh em mình không? Hồi đó tội lỗi nhưng mà có quay trở về với Chúa không? Tất cả những câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải trả lời ngay từ ngày hôm nay. Đừng để đến lúc mà về trình diện với Chúa gọi đi phỏng vấn thì lúc đó e rằng trễ quá rồi, muộn quá rồi. Ngay từ lúc này đây, giờ là giờ của lòng thương xót, lời mời gọi khẩn thiết, khẩn cấp, không chần chừ được nữa, là hãy quay về với lòng thương xót của Chúa, hãy thực hành lòng thương xót của Chúa, hãy biết thương xót người anh chị em của mình, hãy biết đối xử với nhau như là những người con cái của Cha trên trời. Quốc tịch nước trời đòi hỏi những người ở nước trời có một điều kiện duy nhất là các con hãy rồi dấu yêu thương đâu, rồi vô nước trời dấu yêu thương đâu, vào nước trời dấu yêu thương đâu, vào nước trời. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Và cuối cuộc đời của chúng ta, Chúa không chỉ phán xét về một điều duy nhất là các con có yêu thương không, yêu thương nhau không. Vì khi mình yêu thương nhau, tức tức là mình thực hiện giới răn của Chúa. Và Chúa nói rằng ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Nếu ta yêu thương nhau, đấy là vé để vào nước trời. Đứng lên, tuyên xưng lòng tin của mình, tuyên xưng rằng con quyết tâm sống như vậy, và sống như vậy con tin chắc chắn rằng con sẽ được vào nước trời với Chúa. Tuyên xưng mà còn ngồi mãi đến bao giờ? Chúa gọi là còn ngồi đến bao giờ? Luôn luôn tỉnh thức để bất kỳ lúc nào Chúa gọi là ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.